Nhưng khi ta chôn sống mình luyện đấu khí, hút hơi thở kim loại vào thân thể thì kim loại tựa như hóa tan, dễ dàng bị ta hấp thu. Càn Kình trợn mắt há hốc mồm nhìn phần đồ cuồng ca, vỗ trán nói. Hiểu rồi, là hơi nóng chỗ này, do nhiệt độ cao mà ra. Phần đồ cuồng ca là người hiểu nhanh nhất. Đúng vậy, phần đồ cuồng ca cầm kim loại trong sa mạc bị nhiệt độ cao nung tựa như sắp hóa tan, hút kim khí vào người đều là phần tinh hoa nhất trong kim loại. Bởi vì khí nóng nên kim loại biến mềm mại, rất tiện cho việc hấp thu. Còn có cửu dương chân viêm thiết. Mấy ngày nay ở chỗ bố lai khắc đại thúc chuyên môn điều tra về cửu dương chân viêm thiết, muốn tìm cách hóa tan nó. Càn Kình nhận ra muốn hóa tan cửu dương chân viêm thiết rất rắc rối, cần đấu hồn chi hỏa của cường giả đấu hồn hỏa hệ. Nếu là đấu hồn chi hỏa của cường giả đấu hồn hỏa hệ đã nhập thánh thì có hiệu quả càng tốt hơn. Cửu dương chân viêm thiết có một đặc tính bị người bỏ qua, nó có thể hóa tan kim loại. Nếu đặt kim loại lên cửu dương chân viêm thiết thì nó có thể hóa tan phần lớn kim loại, hút kim khí tinh hoa nhất vào người, tăng cường chất lượng cho mình. Càn Kình từng thấy đặc tính của cửu dương chân viêm thiết nên mới hiểu tại sao hôm đó chạm mã đao mới chạm vào nó một chút đã làm hắn thấy có gì kỳ lạ. Chỉ đụng nhau một cái, cửu dương chân viêm thiết hút đi nhiều tinh hoa ưu tú trong chạm mã đao đấu binh thập giai. Từng là đấu binh thập giai trong chớp mắt va chạm, chạm mã đao rớt xuống thành đấu kỹ đỉnh cửu giai. Chỉ cần có đủ kim loại và dung nham, Càn Kình tự tin nhắn sẽ bồi dưỡng ra một khối kim loại hiếm hoi tiến giai. Nhưng khi đó dù là đấu hồn chi hỏa của cường giả đấu hồn hỏa hệ đã nhập thánh cũng không thể hóa tan kim loại này. Càn Kình chỉ có thể vừa tìm đấu hồn hỏa hệ thánh giai, vừa tìm cường giả có hỏa hệ hồn vực mới hóa tan nó được. Vẫn quá nhanh. Càn Kình lắc đầu. Dù có cửu dương chân viêm thiết hỗ trợ hóa tan kim khí trong kim loại của phần đồ cuồng ca thì tốc độ vẫn là quá nhanh. Hắn liều mạng hơn ta. Thiết khắc thu về chiến thân huyết mạch đọa lạc thiên sứ, lắc đầu, nói. Quá liều mạng. Đoạn Phong bất nhị gật đầu theo. Tháng này có ít nhất mười mấy lần phần đồ cuồng ca bị mọi người đào ra thân thể có mùi thịt nướng. Nếu không phải trong tay Càn Kình có các loại dược tề hỗ trợ thì phần đồ cuồng ca ngày nào cũng vật lộn với tử thần không biết bao nhiêu lần mất mạng. Ta không có huyết mạch. Ta cũng không phải quái thai giống Càn Kình. Phần đồ cuồng ca lộ biểu tình áp lực nói. Ta chỉ có thể cầm thứ mình có đi liều mạng. Ta có cái gì? Ha ha ha ha ha ha. Một cái mạng còn con. Càn Kình vỗ lưng phần đồ cuồng ca. Sức nặng vinh cu nát phần đồ thế gia luôn đè lên vai người bạn cùng lứa này. Đến hôm nay may mắn chưa đè chết gã hoặc buộc gã điên. Phần đồ cuồng ca vụt ngẩng đầu nhìn mọi người trong nhóm cực kỳ chân thành nói. Ta không muốn bị các ngươi bỏ lại. Ta không muốn chỉ nhìn thấy bóng lưng của các ngươi. Đó là đương nhiên. Đoạn Phong bất nhị cười tủm tỉm. Bây giờ chúng ta đi Càn gia ngay, chờ giải quyết vụ việc xong thì mua một ý dược liệu trở về ta liều mạng với ngươi tiếp. Nhưng ngươi cần chuẩn bị tâm lý, chúng ta không dễ đuổi theo. Xì. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lạnh lùng cười ngắt lời Đoạn Phong bất nhị. Tay mơ phục ma tam chiến. Tay mơ. Đoạn Phong bất nhị những đuôi chân mày, nói. Mỹ ma, ta biết nàng là phục ma cửu chiến nhưng chờ xem. Rất nhanh. Đoạn Phong bất nhị há hốc mồm ngơ ngác nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cười khẽ, bàn tay xinh đẹp trắng nõn đang gom lại từng đoàn cát vàng. Hạt cát bay trên không trung chẳng có chút ma pháp dao động, chỉ có đấu khí chảy, lấy Lộ Tây Pháp Lưu Thủy làm trung tâm trong vòng một thước tất cả bị nàng khống chế. Đấu tâm. Chu ma chiến sĩ. Ma võ sĩ tam giai của ma tộc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cười kiêu ngạo nói. Tay mơ cẩu đầu trùng ra, ngươi nhìn thấy không? Bây giờ bản công chúa là ma võ sĩ tam gai. Sao? Nhanh quá vậy. Đoạn Phong bất nhị nhìn cát trong tay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Dù chiến sĩ huyết mạch có thể dễ dàng phá mở chướng ngại này nhưng chỉ trong vòng một tháng. Ma nữ này mạnh quá đi. Ha ha ha ha ha ha. Ta vốn cho rằng cần hơn một năm. Lộ Tây Pháp lưu thủy đánh tan hạt cát, độc nhãn trừng càn kình. Cái này cần đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi cướp đi một con mắt của ta, đánh nát kiêu hãnh kiêu ngạo của ta, khiến hủy diệt ma nhãn bị sơ hở thời gian chuẩn bị làm ta thấy sợ, thì có lẽ ta còn chìm trong kiêu ngạo có được hủy diệt ma nhãn. Ta sợ, ta thật sự sợ hãi. Lộ Tây Pháp lưu thủy nhìn càn kình, nói. Ta sợ mất hủy diệt ma nhãn thì không còn ưu thế trên đường giành ngôi báo đại ma vương. Loại khủng hoảng này làm ta bất ngờ đột phá. Càn kình, bây giờ chúng ta lại đánh một trận, ta muốn cưới trên người ngươi. Càn kình nhướng mắt, đấu khí quay sơ, y, e, u, nơ, hai năm vận chuyển. Cát vàng dưới chân càn kình như bị vật nặng đè ép tách ra hai bên. Phục ma bát chiến. Mí mắt bàn hoàng cơ giật liên tục. Đây mới là chiến sĩ quái vật nhất trong tiểu đội này. Một năm, từ phục ma ngũ chiến lên đến phục ma bát chiến. Phục ma bát chiến bình thường không chút phần thắng khi đấu với chiến sĩ chu ma nhất chiến. Lộ Tây Pháp lưu thủy khẽ thở dài, thu lại chiến thân huyết mạch đọa lạc thiên sứ chu ma nhất chiến. Phục ma bát chiến của càn kình khác với phục ma bát chiến bình thường, sức bật đấu khí cường đại hơn cả chu ma ngũ chiến. Sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. Quay về càn gia. Đi đi. Càn kình sửa sang trang phục, nói. Chúng ta nên đi càn gia hoàn thành ước định. Càn gia. Trong đầu đám người Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc hiện ra hình ảnh trước cửa càn gia. Càn chiến huyền bá đạo, ngang ngược, ra tay độc ác. Nhân lúc phát động công kích sử dụng ý thức đấu tâm tỏa khóa lại đấu khí của càn kình, khiến người ngoài trông như hắn vẫn có thực lực mạnh mẽ, nhưng không biết đấu khí không thể chuyển động trong đấu khiếu, không thể thi triển sức bật đấu khí. Một chiến sĩ không có thực lực đấu khí, không thể thi triển sức bật đấu khí cùng lắm chỉ có thể dựa vào lực lượng hộ thể bản năng đấu khí chịu đựng đánh lâu hơn. Khi thật sự đánh nhau, mọi người sẽ thấy càn kình luôn bị đối thủ đè đầu đánh, cuối cùng toàn thân trọng thương không đứng dậy nổi, càn ra cho đòn dứt điểm. Càn kình xoay người mỉm cười, khom lưng cúi đầu với biển cát sau lưng. Càn kình nói, đa tạ thời gian qua gia chủ đã bảo vệ. Càn kình thật tệ, gần đây mới phát hiện ra gia chủ. Gia chủ, mọi người ngẩn ra. Chợt tiếng cười sang sảng của bàn hoàng cơ vang trong cổ hoang sa hải. Thú vị, ta mới thả lỏng tinh thần một chút đã bị ngươi phát hiện ra. Càn kình mỉm cười không nói. Nếu gia chủ thật sự không muốn càn kình phát hiện thì e rằng đến bây giờ hắn vẫn chẳng hay biết gì. Đây chính là chênh lệch thực lực lớn lao. Thực lực cách biệt giữa trời và đất, bất cứ kỹ xảo nào đều không thể bù đắp. Bàn hoành cơ sảng khoái đứng dậy, nhàn nhã bước đi. Khoảng cách xa xôi bị bàn hoành cơ rút ngắn trong chớp mắt. Nếu càn kình đã mạnh mẽ đến mức này thì bàn hoành cơ không ngại bán thêm nhân tình. Hôm đó ma thú không dám xông tới tiếp, bây giờ càn kình đã hiểu ra. Không phải vong linh giống Hải Thanh Nhi thương tình hắn mà là e ngại cường giả đại lục đỉnh giai sau lưng hắn. Bàn hoành cơ chiến sĩ huyết mạch cẩu đầu xà thức tỉnh thiên cực. Càn kình tin tưởng nếu hôm đó bàn hoành cơ muốn thì hàng ngàn ma thú không thể sống sót rời khỏi cổ hoang sa hải. Càn kình vĩnh viễn ghi nhớ ăn cứu mạng của gia chủ. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Bàn hoành cơ rất vui vẻ. Bàn hoành cơ cố ý lộ tung tình, càn kình cũng hiểu ẩn ý, nói chuyện với người thông minh đỡ mệt. Càn kình cười cười, không nói nhiều. Biểu hiện mấy ngày nay đều nằm trước mắt bàn hoành cơ, nếu vậy thì địa vị của càn kình càng nặng trong lòng gia chủ của bàn gia, đều có lợi cho hai bên. Ta mới nghe nói các ngươi định đi càn gia đúng không? Biểu tình của bàn hoành cơ lại trở về vẻ ung dung thường ngày, nói. Vừa lúc ta đã lâu không đi khỏi nhà, hay là cùng nhau? Càn kình ngẩn người, đã hiểu suy nghĩ của bàn hoành cơ. Gia chủ bảo đi cùng nhau là muốn ở bên cạnh làm bảo tiêu, Nhưng vì bàn hoành cơ đường đường là gia chủ của bàn gia nói bảo vệ một hậu bối, chuyện này truyền ra thanh danh không dễ nghe. Càn Thành đối với Càn gia tựa như một vương quốc o, dơ, o, cơ, lập. Tiến vào Càn Thành chiến đấu với thế hệ trẻ của Càn gia, dù đánh thắng hay thua thì kết quả đều rắc rối. Càn Chiến Huyền không phải người rộng rãi. Đứng trên vị trí đỉnh phong trong gia tộc khổng lồ như Càn gia, đúng là không cần rộng rãi với người dưới chót. Cái gọi là rộng rãi ở trong mắt nhiều người bị coi là dễ khi dễ. Quyết đoán, độc ác, bảo vệ ích lợi cho Càn gia mới là gia chủ hợp cách trong mắt người ngoài. Nhưng loại gia chủ hợp cách này lại có mâu thuẫn là bộ dạng, lập trường, suy nghĩ quyết định. Bàn Hoành Cơ hiểu rõ Càn Chiến Huyền. Lần này dù Càn Kình đánh thắng hay thua thì đều rất rắc rối. Chỉ có cường giả đẳng cấp như Bàn Hoành Cơ cùng với thế lực sau lưng mới bảo vệ Càn Kình an toàn giúp ra Càn Thành được. Vậy làm phiền gia chủ đại nhân. Càn Kình hơi khom người nói. Vừa lúc chỗ của ta còn một ít dược tề thức tình huyết mạch cửu đầu xà lúc trước điều chế mà chưa dùng hết. Cứ để đó thì sợ dược liệu sẽ ngày càng kém. Không biết gia chủ đại nhân có hứng thú cho đấu giới của ta chống chảy một chút không? Bàn Hoành Cơ cười híp mắt liên tục gật đầu. Dược tề thức tình huyết mạch cửu đầu xà vĩnh viễn cần thiết với bàn gia. Chúng nó là nền tảng quan trọng để bàn gia một lần nữa bùng nổ, về thực lực tổng hợp ức chế 9 gia tộc huyết mạch khác, thậm chí sóng vai cùng 3 gia tộc huyết mạch trung cực. Bàn Hoành Cơ là gia chủ của gia tộc cửu đầu xà, tất nhiên gã có đấu giới của mình. Khi Bàn Hoành Cơ mở đấu giới ra trước mặt mọi người thì Càn Kình hút ngụm khí lạnh. Đấu giới và thực lực của chiến sĩ có liên quan ở mặt nào đó. Đấu giới với đường kính 2.000 thước của Càn Kình đã rất to lớn, nhưng trước đấu giới của Bàn Hoành Cơ thì nó nhỏ đến nỗi không bằng một gian nhà tranh. Đấu giới của Bàn Hoành Cơ nhìn không tới cuối, nó mênh mông đến cỡ nào. Đấu binh trang bị, vàng thỏi, đủ loại tài liệu trồng chất trong đấu giới. Đấu giới của Càn Kình hơi giàu có một khi so sánh với đấu giới của Bàn Hoành Cơ thì hắn biến thành người nghèo. Tài liệu duy nhất trong đấu giới có thể thắng đấu giới của Bàn Hoành Cơ chỉ có khối cửu dương chân viêm thiết, loại kim loại hiếm hoi đến gần tuyệt chủng. Rào rào rào rào rào. Bàn Hoành Cơ nhìn nước suối không ngừng ùa vào đấu giới, mi mắt liên tục co giật, lòng thầm tò mò trong đấu giới của tiểu tử này không chứa thứ khác sao? Tại sao chứa nhiều dược tề như vậy? Không lẽ dược thủy nhà hắn là nước giếng tùy tiện vứt lên chơi? Càn Kình thanh lý 9 phần nước, cảm giác không gian đấu giới thuận mắt hơn nhiều, cảm giác trống trải có thể chứa thứ khác. Nhiều như vậy. Bàn Hoành Cơ thầm tính toán, đây là dược tề đặc biệt dù có núi vàng cũng không mua được, nếu bị tộc nhân gia tộc huyết mạch khác biết chắc sẽ nổi điên. Cho dù không thể mở ra thức tỉnh trung cực cũng có thể tăng thực lực tông thể gia tộc. Bàn Hoành Cơ nhìn Càn Kình đi bên cạnh, có suy nghĩ làm bảo vệ mấy năm cho hắn. Mỗi khi Càn Kình gặp nguy hiểm là Bàn Hoành Cơ kiếm được thù lao hời như vậy, mấy năm tích lũy nên tính với con số như thế nào? Bàn Hoành Cơ cố nén suy nghĩ dâng lên trong lòng. Chuyện này tự tưởng tượng là được, tuyệt đối không thể làm như vậy. Nếu Bàn Hoành Cơ làm điều đó thì đấu tâm, đấu hồn sẽ bị lợi ích che mờ, có khả năng thực lực không tăng mà còn giảm. Ngẫu nhiên làm một vố điều chỉnh tâm tình thì được, cứ làm lâu dài thì rất nguy hiểm. Càn Kình, ngươi nói xem lần này chúng ta xuất hiện trước cửa Càn gia chiến đấu với thế hệ trẻ Càn gia có hù sợ Càn Chiến Huyền độc ác không nhỉ? Hai tay Đoạn Phong Bất Nhị gác lên Bất Nhị Thương để sau đầu, nói. Hai tháng nay chúng trưởng thành siêu nhanh. Càn Kình nhìn bãi cát dưới chân. Càn gia là một gia tộc độc ác với kẻ thù và cả chính mình. Bởi vì bọn họ độc ác với bản thân nên mới bồi dưỡng ra một đám quân đoàn vua ở trên chiến trường nhân ma khiến ma tộc cực kỳ nhức đầu. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 503. Hủy nhà Càn gia các ngươi. Gia tộc như vậy làm tất cả mọi chuyện. Nhiều năm tích lũy có rất nhiều bí mật người ta không biết. Không chừng đối thủ đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc, lộ tây pháp lưu thủy sắp đụng độ cũng tăng mạnh thực lực. Ta có hỏi thăm đối thủ Càn Vô Thanh của ngươi từ sau khi bị ngươi đánh bại đã mất tích. Bàn Hoành Cơ chậm rãi đi ra ngoài cổ hoang sa hải, nói. Theo tình báo phân tích thì chắc Càn Vô Thanh cũng đi vào cổ hoang sa hải, cùng đi còn có phụ thân của hắn, Càn Thần Vũ. Càn Thần Vũ. Càn Kình lắc đầu ra vẻ không nghe nói đến người này. Trong chiến sĩ huyết mạch có chữ thần cùng thế hệ với phụ thân Càn Kình nên là Càn Thần Phong, chưa đến 40 tuổi đã thức tỉnh thiên cực. Chưa nghe qua. Bàn Hoành Cơ gõ màng tăng, nói. Chỗ ta có tư liệu của hắn. Thế hệ chiến sĩ huyết mạch của Càn gia đời thứ nhất chữ đệm là chiến, đời thứ hai là thần, đời thứ ba là vô. Trong số người có chữ lót thần thì xuất sắc nhất là Càn Thần Phong, Càn Thần Xương, Càn Thần Lăng, được gọi là tam kiệt đời thứ hai của Càn gia. Càn Thần Vũ là đệ đệ ruột của Càn Thần Phong, từ thức tỉnh tam giai khổ tu đến chu ma cửu chiến. Càn Kình nhẹ gật đầu. Dưới tình huống bình thường, nếu như không thức tỉnh tứ giai thì thành tựu cao nhất trong đời chỉ có thể là chu ma cửu chiến. Tuy mấy năm nay không thể đột phá nhưng Càn Thần Vũ không ở không. Bàn Hoành Cơ ngước mắt nhìn Càn Kình, nói. Ngươi biết cái gì là đấu ấm không? Biết. Càn Kình đi tới trước, nói. Thứ tự xếp đấu ký hoàn mỹ khắc trong đấu tâm chính là đấu ấm. Đúng vậy. Theo tình báo thì tiểu tử Càn Thần Vũ che chở cho con còn hơn cái gì luyện ra 32 đấu ấm. Nhưng không biết những đấu ký này có luyện đến trình độ đỉnh rồi mới cô đọng đấu ấm không? Bàn Hoành Cơ lắc đầu, nói. Mặc kệ như thế nào, có thể cô đọng 30 mấy cái đấu ấm, nếu Càn Thần Vũ đột phá sinh thành đấu hồn thì cũng là cường giả. Tiếc quá là tiếc, tiểu tử này chỉ thức tỉnh tam giai, đời này không có hy vọng. Cổ hoang sa hải. Càn Kình ngửa đầu nhìn trời, nói. Càn Chiến Huyền lấy gì mà tự tin như vậy? Càn Chiến Huyền. Bàn Hoành Cơ mỉm cười nói. Càn Kình, ta nói thật với ngươi, cuộc quyết đấu mà ngươi vô cùng chú trọng không đáng lọt vào mắt Càn Chiến Huyền. Rất có thể hắn đã quên cuộc quyết đấu, cần trợ thủ bên cạnh nhắc mới nhớ đến chuyện này. Càn Kình nhìn chằm chằm dưới đất. Đây chính là chênh lệch giữa thực lực, thế lực, cảnh giới, tính cách kiêu ngạo đời đời các gia tộc huyết mạch. Thực lực hiện tại của Càn Chiến Huyền như thế nào? Càn gia tích lũy bao nhiêu năm qua dù chỉ lấy ra một chút xíu. Cũng không phải tiểu tử tạp chủng Càn Kình có thể bằng được. Trong cổ hoang sa hải, một nam nhân trung niên râu quai non, vạm vỡ cao gần hai thước vỗ mạnh vào vai Càn Vô Thanh. Nhi tử, ngươi không uổng là nhi tử của ta. Trong thời gian ngắn ngủi tăng thực lực lớn như vậy, tốt, rất tốt. Lần này nhất định có thể làm thịt thằng con hoang Càn Kình. Đúng vậy, phụ thân. Gò má Càn Vô Thanh có một vết sẹo mới chạy thẳng đến khóe môi. Ngày xưa khuôn mặt đẹp trai bây giờ trông đặc biệt khủng bố, đôi mắt kiêu ngạo lói tia hung dữ như sói. Ta không chỉ đánh bại hắn mà còn quyết giết hắn, nhất định. Càn Thần Vũ nhìn nhi tử dùng sát khí, lệ khí tẩy đi khí chất kiêu ngạo, xa hoa, bốc đồng. Vừa lòng liên tục gật đầu. Lần trước bị thua hóa ra tốt cho Càn Vô Thanh. Vì chiến thắng, vì lực lượng liều đấu với ma thú để lại vết sẹo này sẽ là tài sản cả đời cho Càn Vô Thanh. Phụ thân đi. Càn Vô Thanh quay người nhìn hướng Càn ra bên ngoài cổ hoang sa hải. Nên trở về. Ta không chỉ muốn giết Càn Kình mà tương lai ta sẽ đánh bại Càn Vô Song thức tỉnh trung cực. Ta mới là người mạnh nhất Càn gia, bởi vì mắt Càn Vô Thanh như sói phát ra niềm kiêu hãnh bẩm sinh. Ta đã thấy sinh tử thật sự. Càn Vô Thanh bản năng giơ tay sờ vết sẹo trên mặt. Khi đó nếu vuốt của ma thú nhanh hơn một chút thì chính Càn Vô Thanh phải chết. Tốt lắm, đây mới là nhi tử của Càn Thần Vũ ta. Càn Thần Vũ vừa lòng nhìn bóng lưng Càn Vô Thanh. Nhi tử của gã chắc chắn sẽ có tiền đồ càng huy hoàng chắc chắn. Càn Thành không có tường thành vẫn sừng sững tại Càn Châu. Nơi này luôn là ngựa xe như nước, khách thương khắp nơi từ xa vận chuyển hàng hóa đến đây, rồi lại chuyển đặc sản Càn Thành đến thành thị khác. Tất cả dường như không khác gì ngày hôm qua, hôm trước, thậm chí là năm ngoái. Chỉ có những gian hàng gần Càn Gia mới phát hiện Càn Thành hôm nay hơi khác với hôm qua, ít nhất Càn Gia tại Càn Thành hơi khác biệt. Trước cửa Càn Gia luôn tĩnh lặng, có mấy thanh niên Càn Gia dùng vôi trắng vẽ một vòng tròn 50 thước trông như lôi đài. Hai tháng trước, ngay cửa nhà Càn Vô Thanh bị người bóp cổ sau khi biến mất hai tháng một lần nữa xuất hiện trước cửa Càn Gia. Vết sẹo khủng bố trên mặt Càn Vô Thanh đặc biệt hấp dẫn ánh mắt. Đây là sắp quyết đấu. Người ở gần xung quanh hỏi thăm chuyện bỗng nhớ đến lời gia chủ của Càn gia, Càn Chiến Huyền từng nói vào hai tháng trước. Sau hai tháng các ngươi lại đến đây, để các ngươi biết sự cường đại của chiến sĩ huyết mạch Càn gia, khi đó đừng nói là ta khi dễ các ngươi, không cần Càn Vô Song ra tay, là Càn Vô Thanh đánh với các ngươi. Thì ra thời gian hai tháng đã đến. Dân chúng xung quanh về nhà, leo lên tầng 2 mở cửa sổ nhìn ra xa, muốn tìm thanh niên bị ra lệnh đến ứng chiến. Cụt cụt cụt cụt cụt cụt. Tiếng móng ngựa đạp đất trong trẻo vang lên, trên đường xuất hiện 7 con chiến mã. Dân chúng mắt sắc lập tức nhận ra khuôn mặt Càn Kình, chính là thanh niên này 2 tháng trước dẫn người đến trước cửa Càn gia làm loạn. Vốn tưởng hắn kiên cường dám đụng độ với Càn gia thì liều đến cuối cùng. Giờ không dám đến. Mấy người dân nhìn Càn Kình thở dài lắc đầu. Càn gia có dễ đắc tội không? Đây là một trong 3 gia tộc cột trụ lớn của chân sách hoàng triều, nhiều năm qua ra bao nhiêu cường giả. Tiếng móng chiến mã đạp đất phát ra thanh âm không khác gì tiếng móng ngựa bình thường trong tai người dân, nhưng Càn Thần Vũ quanh năm sinh hoạt trong quân lữ liền nhận ra khác biệt. Càn Thần Vũ vội ngẩng đầu nhìn phía cuối đường. 6, 7 chiến mã thần tuấn chậm rãi đi trên đường. Cặp chân mày rậm trên khuôn mặt chữ điền của Càn Thần Vũ nhướng cao, gã chớp chớp mắt tưởng rằng mình nhìn lầm. Trong 6 người có một người cực kỳ quen mắt. Gia chủ của Bàn gia, Bàn Hoành Cơ. Càn Thần Vũ nghĩ rằng gã đã hoa mắt, gia chủ của Bàn gia cao cao tại thượng, Bàn Hoành Cơ cười nói thân thiết với chiến sĩ trẻ tuổi bên cạnh. Chiến sĩ trẻ tuổi đó chính là Càn Kình, cái tên xuất hiện dưới ngòi bút của nhi tử Càn Thần Vũ, Càn Vô Thanh. Không thể nào. Càn Thần Vũ không cần nhíu mày, hai hàng chân mày rậm đã dính chặt vào nhau, giống rúm lông đen dính vào nhau. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 504. Hủy nhà Càn gia các ngươi. Hạ. Thằng nhãi Càn Kình ở chung với Bàn Hoành Cơ, lại còn nói cười như vậy. Bàn Hoành Cơ. Một nam nhân trung niên mặc áo xanh bước ra khỏi cửa Càn gia, dáng người hơi gầy nhưng không ai dám xem thường, sống mũi cao đặc biệt bắt mắt trên khuôn mặt xương sầu. Càn Thần Vũ ngoái đầu nhìn nam nhân trung niên đứng ở ngưỡng cửa không định bước xuống. Càn Thần Vũ kêu lên. Ca đúng là Bàn Hoành Cơ, gia chủ cửu đầu xà. Xà Hoàng. Càn Thần Phong chắp hai tay sau lưng đứng trên bậc thang đưa mắt nhìn con đường, khuôn mặt lạnh lùng hơi biến sắc. Càn Thần Phong thất thanh nói. Thật, thật sự là Xà Hoàng. Tại sao hắn đến đây? Càn Thần Phong tùy tay chỉ vào một tộc nhân Càn gia đứng cạnh gã, ra lệnh. Ngươi đi thông báo với trưởng lão ngoại viện kêu hắn bẩm báo gia chủ, nói là Xà Hoàng của gia tộc cửu đầu xà đến. Đoạn Phong bất nhị ngồi trên lưng ngựa thân hình phập phồng theo chiến mã, nhàn nhã vui đùa với Bàn Hoành Cơ. Ta nói này Xà Hoàng, ngài không mang theo tùy tùng càng không thông báo trước với Càn gia, không phô trương gì. Phô trương cái gì? Chỉ người không tự tin mới thích phô trương. Chẳng qua ta bước bối đi ra giải sầu, Càn Chiến Huyền có nghênh tiếp ta hay không đều chẳng sao. Ta chỉ đi ngang qua muốn đến Càn gia ăn cơm mấy ngày, không phải đến bái kiến Càn Chiến Huyền. Chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà không thấp kém hơn ai, cần gì phô trương. Chỉ làm người ta khinh thường. Bàn Hoành Cơ ngồi trên lưng ngựa nhàn nhã tiến tới. Mấy ngày ở chung, Bàn Hoành Cơ càng lúc càng thích Đoạn Phong bất nhị. So sánh với hậu bối trong nhà thì thanh niên này ứng xử thoải mái với bàn Hoành Cơ hơn, thậm chí dám nói giỡn chọc gã. Thanh niên thế hệ này của bàn gia đúng ra có mấy ngày rất khá, trừ Đoạn Phong bất nhị ra có hai thanh niên cửu ảnh đều hiện. Trong đó huyễn ảnh tử thần bàn mộng thần được tôn là thiên tài hiếm có về mặt chiến đấu trong các đời bàn gia. Bàn mộng thần. Bàn Hoành Cơ lắc đầu, đúng là thiên tài trẻ tuổi hiếm có, bình thường không nói giỡn, tập trung tăng thực lực, một lòng muốn đánh bại truyền nhân ba gia tộc chiến sĩ huyết mạch trẻ tuổi hiện thời. Bàn mộng thần đi đến đâu đều cho người cảm giác cao cao tại thượng, nhưng mà bàn Hoành Cơ thở hắt ra. Trong ngực bàn mộng thần có ngạo khí có thể nuốt thiên địa, vậy mà khi gặp gã thì không thể thoải mái tự nhiên, điểm này không sánh bằng Đoạn Phong bất nhị. Vậy sao? Chứ không phải ngài đang bắc thang leo xuống. Đoạn Phong bất nhị từ từ kéo cương ngựa, nói. Sợ báo tin trước, người ta phái tiểu nhân vật đến nghênh tiếp thì ngài mất mặt. Hắn dám. Bàn Hoành Cơ bỗng cao giọng quát. Nếu thật sự như vậy thì ta dỡ nơ cơ to càn ra. Người hai bên đường ngạc nhiên nhìn bàn Hoành Cơ. Người này không muốn sống sao? Ở trong càn thành lớn tiếng la lối đòi dỡ nóc càn ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là đại ma vương đương thời sao? Hay là hoàng đế chân sách hoàng triều? Dù là đại ma vương, hoàng đế thì cũng không có can đảm ở trong càn thành lớn tiếng la lối đòi dỡ nóc càn ra đi. Bàn Hoành Cơ hét to xong bật cười. Ở chung với đám thanh niên này đúng là thoải mái, bất giác trở về thời trẻ tuổi. Thời trẻ sao? Bàn Hoành Cơ nhìn trời, khẽ thở dài. Đó là thời tuyệt đẹp nhất, muốn làm gì thì làm cái đó, người ra rồi lá gan cũng nhỏ. Gan nhỏ. Phá phá phá phá phá phá. Xà Hoàng chạy đến càn thành la lớn muốn lật nóc càn ra, ta mà là gan nhỏ. À đúng rồi, ta còn nhớ lúc Xà Hoàng trẻ tuổi hình như đánh Kim Hoàng đế bệ hạ một trận. Khi đó bệ hạ còn là thái tử. Dinh thự càn ra khí thế mênh mông, giọng càn chiến huyền đầy khí phách vang vọng khắp nẻo đường. Cửa chính dinh thự càn ra từ từ mở ra. Càn chiến huyền mặc y phục chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thêu hoa đắt giá, chắp tay sau lưng bước ra ngưỡng cửa. Càn kình ngạc nhiên nhìn Xà Hoàng bên cạnh mình, hắn không ngờ cường giả này thậm chí đánh vua hiện thời của chân sách hoàng triều. Đánh vua, cho dù khi đó vua còn là thái tử thì không có mấy ai dám làm vậy. Bàn Hoành Cơ đáp lời. Lúc trẻ hơi bốc đồng chút. Bàn Hoành Cơ thấy Càn Kình kinh ngạc thì lòng sung sướng. Mấy ngày nay luôn bị tiểu tử này hù giật mình, hôm nay rốt cuộc báo thù, đến lượt Càn Kình chấn động. Đại thúc, người thật lợi hại. Đoạn Phong bất nhị giơ ngón cái lên nói. Đương kim hoàng đế bệ hạ ăn đập. Là ăn cước chân đá. Bàn Hoành Cơ cười híp mắt nhìn Đoạn Phong bất nhị, nói. Bây giờ có hứng thú trở về bàn gia chưa? Ta có thể cho ngươi cơ hội đá thái tử hiện thời. Không, bây giờ còn chưa có thái tử. Ngươi nói đi, muốn đá hoàng tử nào thì ta cho ngươi cơ hội đó. Thôi đi. Đoạn Phong bất nhị ủa rũ, lười biếng liếc bàn Hoành Cơ, nói. Nếu có hứng thì ta sẽ tự mình tìm cách gia nhập bàn gia, không vui gì cả, gia không thích. Bàn Hoành Cơ cười cười, lặng im. Mấy ngày ở chung, bàn Hoành Cơ đã tìm hiểu tính cách của Đoạn Phong bất nhị. Thanh niên này có ngạo cốt không gãy, dù cưỡng ép cỡ nào cũng vô dụng. Chỉ tình cảm mới đánh động được Đoạn Phong bất nhị. Nghe nói lúc trước Càn Kình liều chết, bất chấp tìm cơ hội tốt hơn đã liều mạng vì Đoạn Phong bất nhị mới làm gã cảm động. Chậm rãi, không gấp. Bàn Hoành Cơ cười cười. Bàn Hoành Cơ rất thích thanh niên này, bồi dưỡng cảm tình đi, bồi dưỡng cảm tình thật sự. Chút chuyện nhỏ đó có gì hay mà nói. Bàn Hoành Cơ cất cao giọng cười to bảo. Chiến huyền huynh lợi hại hơn. Đại ma vương thời nay được tất cả chiến sĩ tôn là đệ nhất cường giả, hồi trẻ trên chiến trường bị ngươi chém chạy vắt giò lên cổ, nghe nói cái râu lấy làm hãnh diện cũng bị cắt, vì chạy trốn đổi luôn khôi giáp. Mặt lộ Tây Pháp Lưu Thủy Từ cười mỉm chợt xa sầm. Đây là chuyện cấm kỵ hiện nay trong vương triều lộ Tây Pháp. Năm đó Đại Ma Vương chưa mở ra lực lượng huyết mạch thứ hai thức tỉnh hơi muộn, ở trên chiến trường đúng là suýt bị Càn Chiến Huyền giết. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy là đệ tử hoàng tộc Lộ Tây Pháp cũng rất xấu hổ vì chuyện này. Tuy sau đó thực lực của Đại Ma Vương tăng vọt, muốn đơn độc đấu với Càn Chiến Huyền một lần nữa, nhưng địa vị hai bên là thống soái quân đội, trừ phi quốc gia dốc hết tất cả đánh trận lớn, nếu không thì không có cơ hội đó. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lớn người, ánh mắt đầy địch ý nhìn Càn Chiến Huyền. Một ngày nào đó ta sẽ chém đầu người này. Đại Ma Vương, người ta bây giờ là đệ nhất cường giả, ta rất khâm phục. Trong giọng oang oang của Càn Chiến Huyền không hề tỏ vẻ khâm phục Đại Ma Vương đệ nhất cường giả hiện thời, ngược lại tỏ rõ khinh thường. Càn Thần Phong nhìn hai gia chủ chiến sĩ huyết mạch nhảy mũi một cái có thể khiến nguyên chân sách hoàng triều bị cảm, gã nhíu mày. Câu hỏi tại sao bàn hoàng cơ đi chung với đám người Càn Kình Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vốn không nên từ cường giả có thân phận như Càn Thần Phong nêu lên, nhưng những người có mặt trừ gia chủ ra chỉ có mình gã là đủ sức đặt câu hỏi. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 505. Con dâu cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Càn Thần Phong đứng trên bậc thang không nhúc nhích, không có vẻ gì bước xuống bậc thang, ngước nhìn bàn hoàng cơ đi tới gần. Càn Thần Phong nói: Xà Hoàng thật hào hứng đi chung với tiểu bối đến. Mọi người đều là thức tỉnh thiên cực, chẳng qua ngươi thức tỉnh sớm hơn ta 2 năm, dựa vào cái gì ta phải ngước nhìn ngươi? Khóe môi Càn Thần Phong cong lên nụ cười kiêu ngạo. Bàn hoàng cơ mỉm cười. Thức tỉnh thiên cực. Thức tỉnh thiên cực cũng chia mạnh yếu. Ta mở thông ổ khóa thứ nhất trong xiềng xích thức tỉnh trung cực, còn ngươi. Nhưng nếu ngươi đã đặt câu hỏi thì đỡ cho ta chủ động giải thích, như thế giống như ta sợ Càn gia các ngươi, làm gì cũng phải báo cáo. Tình cờ gặp trên đường mấy tiểu tử khá thú vị. Bàn hoàng tơ mỉm cười nói. Nghe nói bọn họ muốn đến Càn gia, hình như có trận ước chiến với Chiến Huyền huynh. Vừa lúc ta đang chán muốn đi dạo nên thuận tiện đến chỗ Chiến Huyền huynh kiếm bữa cơm ngon. Càn Chiến Huyền mỉm cười nói. Muốn ăn cái gì? Vừa lúc ta chưa ăn cơm chưa, nếu Xà Hoàng còn chưa đói thì chúng ta xem trình độ sức chiến đấu của các tiểu bối trước đi. Có so đấu sao? Vậy tốt. Bàn hoàng cơ nhảy xuống ngựa tránh sang bên, không đạp lên Càn Thành làm ghế dưới chân ngựa. Phụ thân của Càn Kình làm cái gì trong Càn gia, bàn hoàng cơ là gia chủ của bàn gia dĩ nhiên biết rõ. Trong tình huống này cho Càn Kình đẹp lòng còn hữu dụng hơn tặng núi vàng. Càn Kình đi hướng bàn hoàng cơ, gật đầu cảm ơn. Càn Kình quỳ trước mặt Càn Thành, hai tay diều phụ thân đã 2 tháng không gặp. 2 tháng ngắn ngủi, thân thể phụ thân càng yếu nhưng tinh thần tốt hơn lần trước gặp mặt rất nhiều. Trở về rồi. Càn Thành vươn bàn tay sần sùi hơn vỏ cây nhẹ vuốt mặt Càn Kình, nói. Càng rắn chắc hơn. Lão bá còn nhớ ta không? Đoạn Phong bất nhị từ xa đã nhảy xuống ngựa, nửa quỳ trước mặt Càn Thành, móc một bình rượu ra khỏi ngực. Lát nữa người nghỉ việc rồi chúng ta uống mấy ly. Phụ thân của ta không uống rượu. Được, chàng trai. Càn Thành xua tay đánh gãy lời Càn Kình, đôi mắt hiền lành nhìn Đoạn Phong bất nhị. Ngươi là bằng hữu của Tiểu Kình, ta còn nhớ. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngạc nhiên nhìn Càn Kình quỳ dưới đất đầu óc hỗn loạn. Lão nhân tuổi tác chưa đến 40 mà dài như 60 chính là phụ thân của Càn Kình. Không thể nào. Vị này là... Càn Thành ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hiền lành và vui vẻ toát ra nghi hoặc nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Ta! Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bỗng nhiên 2 gối quỳ trước mặt Càn Thành, cúi đầu nhỏ giọng nói. Con dâu nguyên hôn vũ bái kiến phụ thân đại nhân. Cái gì? Càn Kình ngây ngốc nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Ma nữ này muốn làm cái gì đây? Nàng đúng là ma nữ, đi đâu đều không quên biểu hiện bản sắc ma nữ. Càn Thành ngơ ngác nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, khuôn mặt già nua đầy kinh ngạc. Ngươi mới nói ngươi là thê tử của Tiểu Kình chúng ta. Vâng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cúi thấp đầu như sắp vùi mặt vào bộ ngực đầy đặn co giãn. Chưa cưới qua cửa, tuy tiểu nữ chỉ là thôn nữ quê mùa nhưng biết phải có phụ thân đại nhân của A Kình đồng ý mới có thể vào Càn gia. Càn Kình cảm thấy hắn sắp điên rồi, trong phút chốc không biết nên giải thích như thế nào. Càn ca y, nơ, hơ ca, hơ, o, nơ, gơ, thể nói nữ nhân tên Nguyên Huân Vũ này thật ra là công chúa ma tộc, tên thật là Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Nếu nói ra thì e rằng chẳng những Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không chạy thoát mà chính đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc cũng bị Càn Chiến Huyền mượn cớ giết hết. Ma nữ này. Càn Kình hung dữ chừng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Ma nữ này thật biết tìm cơ hội nói bậy, là nghĩ rằng ta không dám nói gì. Phá phá phá phá phá phá. Phải không? Tốt, rất tốt. Càn Thành nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vui vẻ gật đầu liên tục nói. Cô nương thật tốt. Phải rồi, Tiểu Kình nhà chúng ta có nói với nàng chưa? Tiểu Kình có một vợ lớn, nếu nàng gả vào thì chỉ có thể làm vợ lẻ. Có nói rồi. Giọng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngọt ngào như bôi mật. Đại tỷ tên Hải Thanh Nhi Tiểu Vũ biết. Nhưng ta thích A Kình. Mặc kệ hắn có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần hắn yêu ta là đủ rồi. Càn Kình nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cười duyên, lòng thầm oán. Vong Linh mới tin lời nàng nói. Nam nhân không đồng ý nữ nhân của mình bị người nhúng chàm, nữ nhân sẽ chịu nam nhân của mình có ai khác sao? Nếu không phải La Lâm và Lôi Địch Đại Thúc thì ta. Đoạn Phong Bất Nhị tặc lưới, miễn cưỡng truyền lời đấu khí vào tai Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Đối thoại xến quá, nàng từng nghe nhiều chuyện xến từ ngâm du thi nhân. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chừng Đoạn Phong Bất Nhị, hai tay ngoan ngoãn nâng Càn Thành đi sang một bên. Càn Kình theo sau, xoa trán, rất muốn hỏi trong đầu ma nữ này đang nghĩ cái gì. Người Càn gia kinh ngạc nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Thiếu nữ xinh đẹp như vậy, mặc dù nữ nhân này thiếu một con mắt vẫn rất xinh đẹp vậy mà gả cho Càn Kình. Không lẽ nữ nhân bây giờ đều mù mắt rồi? Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương cường đại ai cũng tốt hơn phế vật Càn Kình không thức tỉnh nổi lực lượng huyết mạch. Mặt Càn Vô Thanh xanh mét nhìn Càn Kình. Đặc huấn trong cổ hoang sa hải chẳng những tăng cao sức chiến đấu mà còn rèn luyện tâm tính của gã. Nếu là trước kia thì Càn Vô Thanh đã sớm mất kiềm chế nhảy ra rồi, bây giờ gã có thể bình tĩnh nhìn tất cả. Các ngươi đủ chưa? Càn Vô Cực hét to đánh vỡ yên tĩnh trước cửa Càn gia, mắt nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Chính là người này đánh bại gã vào 2 tháng trước, đến bây giờ tộc nhân trong gia tộc vẫn lôi ra làm trò cười sau bữa cơm. Một chiến sĩ đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch vậy mà thua một phế vật không thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương. 2 tháng nay Càn Vô Cực nghe người ta chào phúng sau lưng có người còn nói thẳng vào mặt. Chẳng qua là đến Càn gia ta chịu chết, ngươi cho rằng kéo dài thời gian là có thể sống lâu một chút sao? Càn Vô Cực hít cằm nhìn Càn Kình, nói. Hôm nay, Càn Vô Thanh quát to đánh gãy lời Càn Vô Cực. Vô Cực quay về. Càn Vô Thanh nhỏ giọng quát Càn Vô Cực lộ biểu tình ngạc nhiên. Chỉ có con chó ngu ngốc nhát an mới sủa bậy hòng tăng can đảm. Càn Vô Cực khó chịu, muốn đút chát lại Càn Vô Thanh một câu. Ngươi cũng là kẻ bị Càn Kình đánh bại. Nhưng khi nhìn ánh mắt sống sói của Càn Vô Thanh thì buồn bực trong lòng Càn Vô Cực xì hơi, không dám ngẩng đầu đối mặt. Chân mày Càn Chiến Huyền nhướng lên, khóe môi cong lên nụ cười khen ngợi. Trong 2 tháng ngắn ngủi tiểu tử này tiến bộ khá nhiều. Tuy không bằng Càn Vô Song có tư chất kinh người, chịu đòn chịu đánh nhưng vẫn là khối đá tốt. Càn Chiến Huyền lại nhướng mày chuyển hướng khác tìm Càn Vô Tâm trong đám người. 2 tháng trước Càn Vô Tâm ngu ngốc cùng Càn Vô Thiên rời khỏi Càn gia, biết rõ hôm nay có quyết đấu mà vẫn không trở về. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 506. Càn vô song. Càn thần phong nghe mấy tộc nhân càn ra bẩm báo, nhanh chóng đến bên càn chiến huyền. Càn thần phong thì thầm vào tai càn chiến huyền. Gia chủ, vẫn không tìm thấy tung tích của càn vô tâm. Càn vô tâm. Càn chiến huyền bá đạo trừng mắt nói. Ta cần gì biết chết sống của phế vật đó. Nếu hắn chết thì kể ta lo là vô thiên, vô thiên. Ngươi nên biết điều này. Càn thần phong gật đầu, lùi ra sau. Càn vô thiên được gọi là có tư chất ngang ngửa với thiên tài chiến sĩ huyết mạch càn vô song, cùng là một chân bước vào trận nghi thức thức tỉnh đã lập tức dẫn đến thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương chiến sĩ siêu thiên tài. Không cần biết càn vô thiên cuối cùng có cơ hội thức tỉnh trung cực không, ít nhất trong mắt cường giả trưởng bối càn gia thì gã có khả năng thức tỉnh thiên cực. Một sức chiến đấu quan trọng trong tương lai càn gia lại bị càn vô tâm dụ dỗ rời đi. Càn thần vũ lắc đầu. Nếu như ta là gia chủ tìm thấy càn vô tâm lập tức giết ngay. Càn gia không thiếu chiến sĩ huyết mạch, giết một, hai người mà có thể trấn nhiếp người khác thì ngại gì. Trong không khí yên lặng càn thần vũ ho khan. Khụ. Trước cửa càn gia, mọi người tập trung ánh mắt vào càn thần vũ. Càn thần vũ bị bọn họ nhìn chằm chằm thì hơi khó chịu. Càn thần vũ đường đường là cường giả thức tỉnh thiên cực huyết mạch tinh linh vương vậy mà bây giờ phải phát ngôn chiến đấu cho đám tiểu bối. Điều này gây khó khăn cho càn thần vũ, nhưng hôm nay trong số người đứng ngoài cửa trừ gia chủ càn chiến huyền ra chỉ có gã là đủ tư cách trấn nhiếp. Hai tháng trước có mấy tiểu bối trẻ tuổi rốt nát từng gây rối trước cửa càn gia ta. Càn thần vũ chậm rãi lên tiếng. Gia chủ nhân từ cho bọn họ hai tháng sám hối sai lầm, bây giờ đã đến lúc. Bàn hoàng cơ lộ vẻ mặt cười lạnh, lắc đầu. Càn thần vũ đúng như trong tư liệu, có thực lực không tệ nhưng không có khí phách tương ứng. Một hồi thì tự tôn thân phận thức tỉnh thiên cực, một lúc phát ngôn bôi phấn cho càn gia. Nói nhảm nhiều làm gì? Chuyện rất đơn giản, càn kình đón phụ thân của hắn. Là người nhà các ngươi khinh thường hắn muốn đánh lộn dạy một trận kết quả bị người ta cho ăn đòn. Thế là càn gia các ngươi tức giận, mấy người chạy ra đánh với càn kình kết quả đều thua. Rồi gia chủ của các ngươi ra trọng thương càn kình, dùng thân phận gia chủ tuyên bố khiến càn thành, người vốn có thể rời bỏ càn gia cả đời phải ở lại càn gia. Thần vũ được rồi. Càn chiến huyền nhíu mày lộ vẻ khó chịu. Chuyện này cần gì nói nhiều. Chuyện nhỏ đó càn chiến huyền ta không dám gánh vác sao. Chuyện nhỏ như vậy mà còn tìm cớ này nọ. Tâm tính như thế nếu gặp phải cường giả cùng trình độ dù có đánh 100 lần thì càn thần vũ sẽ thua hết. May mắn không có nhiều cường giả thức tỉnh thiên cực. Nếu không thì. Càn chiến huyền khẽ thở dài. Khiến hai bên ra sân đi. Càn thần vũ bị cắt lời trong lòng càng khó chịu hơn. Gã định nói đến giai đoạn phấn khích tăng cao sĩ khí cho càn vô thanh, đè ý chí chiến đấu của càn kình xuống. Vậy thì, đoạn phong bất nhị đánh gãy lời càn thần vũ. Chờ một chút, chờ một chút. Đoạn phong bất nhị cười híp mắt nhìn càn chiến huyền đứng trên bậc thang, nói. Ta nói này, gia chủ của càn gia. Nếu là chiến đấu thì chúng ta chơi lớn một chút đi. Cá nhân ta đề nghị nếu như càn kình đánh thắng thì các ngươi thả càn thành đại thúc. Nếu càn kình. Chàng trai. Càn chiến huyền cười nhạt át lời đoạn phong bất nhị nói. Hình như ngươi chưa rõ nơi này rốt cuộc là ai làm chủ. Đánh hoặc không do ta quyết định, có cược hay không cũng tùy lòng ta. Đánh cuộc cái gì càng là do ta nghĩ. Được rồi, ngươi xuống đi. Càn kình thẳng sống lưng nhìn càn chiến huyền đứng trên đài cao, đây chính là uy quyền sinh ra từ thực lực, thế lực. Hôm nay là quyết đấu sao? Bên ngoài đám đông chợt có một con chiến mã khựng vó lao nhanh, người đứng ngoài cùng ngoái đầu lại thấy kẻ ngồi trên lưng ngựa thì né sang bên cạnh. Nhiều người quay đầu nhìn kẻ lên tiếng sau đó tách ra hai bên đường. Càn vô song. Tại càn thành phải biết hai người. Một là gia chủ của càn gia hiếm khi lộ mặt càn chiến huyền. Người kia là được Càn gia thậm chí nguyên Càn thành ký thác hy vọng vô hạn có khả năng trở thành chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực nhất, Càn Vô Song. Càn Vô Song trở về. Càn Vô Song trở về. Càn Vô Song trở về. Đám đông đứng xem xôn xao. Không ai trong Càn thành không biết mặt Càn Vô Song, nhưng chẳng ai biết tung tích của gã. Càn Vô Song là có khả năng trở thành chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực nhất, nằm trong danh sách ám bộ ma tộc muốn ám sát nhất, tung tích được giữ bí mật cao độ. Trừ cao tầng nhất của Càn gia biết ra, thậm chí quân bộ cũng không có tư cách tìm hiểu. Giữ bí mật kín như vậy vì đã trả cái giá cực đắt. Từng có một người thuộc gia tộc Tam Đầu Hoàng Kim Long có hy vọng thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực nhất. Chính vì quá nhiều người biết tung tích nên ám bộ trả giá mất 30 mấy thành viên tiêu diệt chiến sĩ huyết mạch Tam Đầu Hoàng Kim Long theo lý luận là mạnh nhất. Thế hệ đó trong gia tộc Tam Đầu Hoàng Kim Long không ra chiến sĩ có lực lượng huyết mạch trung cực nữa. Tất nhiên ma võ sĩ có lực lượng huyết mạch trung cực của ma tộc thế hệ đó, lực lượng huyết mạch bất tử quân vương cũng bị Hắc Long về của chân sách Hoàng Triều trả giá 40 mấy sinh mạng giải quyết. Từ sự kiện lần đó, người của ma tộc chân sách Hoàng Triều có hy vọng thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực nhất đều được giữ bí mật tung tích nghiêm ngặt nhất, vì phòng ngừa bị đối phương biết sẽ ám sát. Càn Kình quay đầu nhìn Càn Vô Song. 3 năm không gặp, tông hội thiết tượng cùng lứa cao hẳn ra, cơ bắp rắn chắc hơn. Không biết có phải vì lực lượng huyết mạch tinh linh vương ảnh hưởng hay không, trước kia diện mạo của Càn Vô Song còn hơi thô kệch nhưng giờ cho người Mỹ cảm nho nhã. Gia chủ. Càn Vô Song nhìn Càn Thành Định đứng dậy, mỉm cười nhảy xuống ngựa, nhẹ gật đầu với Càn Chiến Huyền. Ta đã trở về. Cảm giác thế nào? Không hứng thú. Càn Vô Song lắc đầu, nói. Lần này tin tức sai lầm, ám bộ chỉ phái 2 ám bộ nhị tinh, bị ta tùy tay một nhát kiếm giết rồi. 2 ám bộ nhị tinh. Càn Chiến Huyền nhíu mày, vẫy tay ý bảo Càn Vô Song đến bên cạnh mình. Càn Chiến Huyền hỏi. Tình báo sai dữ vậy. Càn Vô Song chậm rãi đi tới, lúc lướt qua Càn Vô Thanh chợt lên tiếng. Vô Thanh, một thời gian không gặp đã trưởng thành nhiều, rất tốt. Tiếp tục cố gắng, ngươi sẽ trở thành chiến sĩ xuất sắc. Càn Vô Thanh mặt không biểu tình nhìn Càn Kình, khẽ đáp lại Càn Vô Song. Ta sẽ vượt qua ngươi. Vậy sao? Càn Vô Song nhướng mày, cười tiêu sái nói. Ta rất trông chờ. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 507. Nam nhân thật sự vĩnh viễn là một đánh một đám. Thượng. Yên tâm, sẽ chắc chắn. Càn Vô Thanh không nhìn Càn Vô Song đi lướt qua, nói. Sao ta có thể thua một kẻ thấy nhi tử người dắt ngựa thì không dám đạp lên kẻ dắt ngựa. Nếu như là ta, thì ta sẽ đạp gãy vai hắn. Càn Vô Song dừng bước. Chậm rãi quay đầu nhìn Càn Vô Thanh, lắc đầu, trong mắt xẹt qua cảm xúc thất vọng. Ngươi khiến ta quá thất vọng, ta tưởng ngươi đã trưởng thành nhưng không ngờ ngươi vẫn không tiến bộ. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là một chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương, trên đời này chỉ có mặt đất đủ tư cách bị ta giẫm lên. Phế vật thậm chí không thức tỉnh lực lượng huyết mạch sơ cấp ở trong mắt ta. Càn Vô Song cao giọng quát. Chỉ là đống phân. Càn Vô Song hít cằm, ánh mắt nhìn xuống chúng sinh liếc mọi người. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương cao quý sao có thể đạp lên đống phân dơ bẩn. Khí thế mạnh mẽ bùng phát từ thân thể nho nhã của Càn Vô Song. Ánh mắt Càn Vô Song xuyên qua Càn Kình Đoạn Phong Bất Nhị, rơi vào người Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Càn Vô Song nói. Nữ nhân, diện mạo của ngươi không tệ nhưng ánh mắt chọn nam nhân quá kém. Là hậu nhân chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương nhưng không thể thức tỉnh lực lượng huyết mạch gia tộc, loại phế vật này thì có tác dụng gì? Làm nữ nhân của ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là nam nhân thật sự. Đám đông bàng quan ngơ ngác nhìn Càn Vô Song, đây chính là thiên tài của Càn gia sao? Quả nhiên bá khí lộ ra ngoài. Mới nãy không đạp lên người dắt ngựa là vì sợ dơ bẩn chính mình, vừa mở miệng đã cướp nữ nhân trước mặt đương sự. Càn Kình lạnh lùng nhìn Càn Vô Song. Đây chính là thiên tài của Càn gia. Vô số đệ tử Càn gia không thức tỉnh lực lượng huyết mạch dùng cả đời kiếm các loại tài nơ, gơ, u, e, nơ cung cấp cho gã để sử dụng đấu khí của mình cuối cùng đổi lấy đánh giá không bằng cả phân. Đây chính là thiên tài của Càn gia. Càn Vô Song xuống ngựa không phải vì tôn kính lão nhân mà là khinh thường. Nam nhân thật sự. Thanh âm êm tai của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy văng vẳng trong không gian tĩnh lặng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhấc chân, eo nhỏ lắc lư từng bước một đi hướng chiến sĩ của Càn gia có khả năng thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực nhất. Lòng Càn Kình máy động. Ma nữ này muốn làm cái gì? Không lẽ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy định ám sát Càn Vô Song trước mặt mọi người? Rất có thể. Người thường không thể nào hiểu trong ấp ma nữ này nghĩ gì, rất có thể Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vì ích lợi của tộc Lộ Tây Pháp mà ám sát Càn Vô Song tại đây. Mọi người tập trung chú ý vào Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, có người đồng tình đáng thô nhìn Càn Kình, không cách nào cân đo giá trị giữa hai bên. Một bên là phế vật không thức tỉnh lực lượng huyết mạch, bên kia là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương được Càn gia tôn là rất có khả năng đột phá lực lượng huyết mạch trung cực. Nữ nhân có trí thông minh một chút đều sẽ biết nên chọn như thế nào, trong bộ dạng nữ nhân này không ngu, động tác của nàng đã biểu lộ thái độ. Tội nghiệp, tội quá, bị người cướp nữ nhân ngay trước mặt đám đông, cái này khuất nhục hơn là bị người đâm một đao chết. Càn Vô Song hơi thẳng sống lưng, cằm hích lên 45 độ, ánh mắt toát ra tự tin tràn trề. Thời gian này không cần nói chuyện, chỉ là khí thế đủ chứng minh tất cả. Nam nhân thật sự. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chớp đôi mắt to ngập nước, tò mò nhìn Càn Vô Song. Vậy ngươi phải chứng minh ngươi là nam nhân thật sự mới được. Càn Vô Song ngẩn ra, ánh mắt khó hiểu. Nữ nhân này đang nói cái gì? Đôi mắt sói của Càn Vô Thanh cũng lộ vẻ ngoài ý muốn. Càn Vô Song, đây chính là Càn Vô Song. Càn Vô Song được Càn gia tôn là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương có tiền đồ nhất, chỉ cần gã muốn thì có vô số nữ nhân nguyện ý trở thành bạn giường. Pháp luật của chân sách Hoàng Triều chính là như vậy, một nam nhân không chỉ cưới một nữ nhân. Chỉ cần Càn Vô Song muốn, trước giờ không có nữ nhân nào từ chối được lời mời. Ít nhất, Càn Vô Thanh tò mò nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Ít nhất Càn Vô Thanh thấy hơn 10 loại mỹ nữ khác nhau, ví dụ như mỹ nữ đẹp hơn cả nữ nhân tên Nguyên Huân Vũ gì đó, Càn Vô Song ngoắc tay một cách là chủ động ngủ với gã. Ngươi chứng minh như thế nào? Không lẽ chờ ta và ngươi giao hoan mới chứng minh? Lỡ khi đó ngươi không là nam nhân thì ta chịu thiệt. Mắt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chớp lóe thuần khiết còn hơn cả tuyết liên trong trắng trên tuyết sơn nhìn Càn Vô Song. Hay là ngươi chứng minh ngươi là nam nhân ngay tại đây đi. Càn Kình thấy nhức đầu, lòng thầm cảm ơn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tát tai Càn Vô Song trước mặt công chúng. Trong lòng Càn Kình hơi khó chịu, thầm quyết định chờ ma nữ trở về phải đánh mông để xem ao này nàng còn dám khoe khoang gợi tình ở bên ngoài không. Càn Vô Song ngây người. Đối diện đàn ma thú, Càn Vô Song bình tĩnh vung kiếm chém giết. Đối diện ma tộc hung bạo, Càn Vô Song thản nhiên phát động ma pháp diệt sát. Đối diện ám sát, Càn Vô Song bóp cổ thích khách. Trước giờ Càn Vô Song luôn bình tĩnh, giờ thì gã ngây người. Càn Vô Song không thể không ngẩn ra. Trước khi lên tiếng Càn Vô Song từng suy nghĩ đến các loại tình huống, tệ nhất là Lộ Tây Pháp Lưu Thủy từ chối. Nhưng Càn Vô Song không ngờ sẽ có tình hình như vậy. Càn Kình kiếm đâu là nữ lưu manh. Ngươi thấy ta nói có đúng không? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Càn Vô Song như đang bàn luận chân lý thâm ảo nhất trên thế giới. Nam nhân thật sự là gánh vác mọi chuyện. Nam nhân hiện tại của ta chính là như vậy. Nếu ngươi nói ngươi còn nam nhân hơn hắn thì hãy chứng thực đi, cởi quần của ngươi ra cho ta xem ngươi có phải là nam nhân không. Xì. Trong đám đông có người kiềm không được phì cười, làm nhiều người cũng văng nước miếng cười theo. Nữ nhân này quá siêu, yêu cầu Càn Vô Song cởi quần trước đám người. Càn Kình nhìn Càn Vô Song chết đứng, lắc đầu. Từ nhỏ Càn Vô Song đã là thiên tài các mặt, 8 tuổi thôi diễn xa bàn thắng tướng quân chinh chiến mười mấy năm trên chiến trường, 11 tuổi trừ vài lão tướng ngang ngửa thôi diễn la bàn với Càn Vô Song ra, dã không ai thắng được gã. 12 tuổi, Càn Vô Song thôi diễn xa bàn đánh bại một trong ba danh tướng của Phần Đồ thế gia, Phần Đồ Song một. Càn Vô Song là loại người trong mắt xoay tròn, là trong ấp ra mưu kế ngay. Thậm chí có người khen Càn Vô Song mắt xoay một cách là mấy trăm mưu kế hiện ra trong đầu. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Lần này Càn Vô Song sơ sẩy, xem lộ Tây Pháp Lưu Thủy là nữ nhân bình thường. Nếu Càn Vô Song biết nữ nhân tên Nguyên Huân Vũ thật ra chính là lộ Tây Pháp Lưu Thủy thuộc hoàng tộc lộ Tây Pháp thì chắc gã sẽ không nói lời như vậy. Bàn Hoàng Cơ ngạc nhiên nhìn lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Nữ ma này. Lời nói thoạt nghe lưu manh nhưng tỏ rõ ra mặt vì Càn Kình. Giống như nữ nhân nghe nam nhân của mình bị sỉ nhục thì cực kỳ tức giận. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 508. Nam nhân thật sự vĩnh viễn là một đánh một đám. Hạ. Chẳng qua cách nữ ma biểu đạt càng thẳng thắn. Bàn Hoàng Cơ đánh giá kỹ lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Không lẽ nữ ma thật sự yêu Càn Kình? Nhưng lộ Tây Pháp Lưu Thủy là nữ ma, còn là công chúa của hoàng tộc lộ Tây Pháp ma tộc. Không lẽ bi kịch từng có trong giới chiến sĩ sẽ lại xuất hiện ở thanh niên Càn Kình? Mắt Bàn Hoàng Cơ nheo lại thành khe hở. Càn Kình đang trong thời kỳ leo thang, hắn càng mạnh thì càng có ích cho Bàn gia. Càn Kình không thể xảy ra chuyện. Nếu nữ ma thật sự yêu Càn Kình mà hắn cũng yêu lộ Tây Pháp Lưu Thủy thì có lẽ Càn gia sẽ mượn cớ giết Càn Kình. Giết chết nữ ma này. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy liếc trộm lộ Tây Pháp Lưu Thủy thở dài thường thượt. Mặc kệ bây giờ Càn Kình có yêu nữ ma này không, giết lộ Tây Pháp Lưu Thủy thì rất có thể sẽ khiến hắn khó chịu, bất lợi cho phát triển kết minh, đẩy Đoạn Phong Bất Nhị rời xa gia tộc hơn. Đây không phải lựa chọn đúng đắn. Đuôi mắt Bàn gia liếc Càn Kình. Ai, xem ra chỉ có thể che giấu người ngoài giúp tiểu tử này, nếu thật sự xảy ra chuyện thì đành ngay mặt đối kháng Càn gia bảo vệ Càn Kình. Càn Kình này. Bàn Hoàng Cơ lắc đầu. Càn Kình có tiền đồ nhưng không thể không thừa nhận hắn là một tiểu tử rắc rối, cố tình Bàn Hoàng Cơ vừa mắt gã. Rất nhiều chiến sĩ huyết mạch không dám phản kháng Càn gia. Sao ngươi không nói chuyện? Ngươi có phải là nam nhân không? Độc Nhãn nhìn chằm chằm thân dưới của Càn Vô Song, lộ Tây Pháp Lưu Thủy lộ vẻ mặt kinh ngạc vài nghi hoặc hỏi. Ngươi! Không lẽ ngươi không phải là nam nhân? Ngươi không có thứ kia? Ta nghe nam nhân của ta nói nhiều người đều như vậy. Rõ ràng không có mà cứ giả bộ là mình có. Ví dụ như người không có tiền làm bộ như rất giàu, người nhát gan thích giả bộ như can đảm. Không là nam nhân lại cứ. Biểu tình ngạc nhiên trên mặt Càn Vô Song dần biến trầm trọng, hai hàng chân mày kiếm nhúc nhích, mắt chớp lói tia sáng hổ phách. Nữ nhân tên Nguyên Huân Vũ. Không đơn giản. Mấy trăm hàng ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm, làm sao Càn Vô Song cởi quần được. Càn Vô Song tự biết gã không thể làm, nếu không thì sau này gã không có mặt mũi nhìn người nữa, sẽ bị người chụp mũ là đầu ngu. Rốt cuộc ngươi có cởi không? Ngươi có phải là nam nhân không? Nếu ngươi không cởi thì ta đi về tìm nam nhân của ta, hắn là nam nhân trong nam nhân. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chậm rãi xoay người, vẻ mặt thất vọng lắc đầu, nói. Nam nhân của ta nói rất đúng, luôn có lẽ không là nam nhân lại làm bộ mình là nam nhân. Thật đáng thương, chỉ có thể sống trong ảo tưởng mình là nam nhân. không dám cởi quần mà nói ngươi là nam nhân. Càn Kình nhìn từng biểu tình của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, khâm phục công chúa điện hạ đến từ ma tộc. Khả năng diễn xuất này lên sân khấu làm diễn viên khỏi lo không có cơm ăn, Càn Kình chưa từng thấy ai diễn siêu như vậy. Được rồi, Vô Song, lại đây. Giọng trầm thấp của Càn Chiến Huyền phát ra uy nhiếp không thể cưỡng lại. Đám đông mới bật cười giờ phát hiện mình cười không nổi. Hãy mau giải quyết mệnh lệnh định ra hồi 2 tháng trước đi, chút nữa ta còn phải ăn cơm trưa với xà hoàng. Càn Kình. Càn Vô Thanh nhảy vào vòng chiến, đôi mắt sói nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Đến đây. 2 tháng nay Càn Vô Thanh không nghỉ ngơi được gì, mỗi lần nhắm mắt toàn là cảnh tượng Càn Kình bóp cổ gã quá nhục. Mỗi khi Càn Vô Thanh chợt mắt sẽ giật mình khỏi cơn ác mộng. Vì hôm nay, vì có thể đánh thắng Càn Kình, Càn Vô Thanh gần như trả giá tất cả điều mình có. Càn Kình chậm rãi nhấc chân, nhìn một góc trong đám đông. Đám đông bị chiến mã đẩy ngã trái ngã phải, một bóng người hùng hổ vọt ra. Càn Kình, ta đánh với ngươi trước. Đôi mắt Càn Vô Thiên như vua sói 10 ngày không ăn cơm, toàn thân phát ra hơi thở hoang dã, y phục rách rưới. Hơi thở dã tính, một tai bị mất phá hủy mỹ cảm nhưng cho Càn Vô Thiên thêm khí thế mạnh mẽ. Càn Vô Thiên. Càn Vô Thanh giơ tay chỉ hướng ngoài vòng chiến, lạnh lùng quát. Ra ngoài. Đây là cuộc chiến của ta. Càn Vô Thiên không thèm nhìn Càn Vô Thanh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Càn Kình, nói. Càn Vô Thanh, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ta nhất định phải tự tay giết Càn Kình. Hai ngươi. Càn Kình chậm rãi đi vào vòng chiến, hai vai rũ xuống giống như người bình thường ăn cơm chiều đi dạo. Chỉ có cao thủ mới cảm giác trong thân thể thả lỏng kia ẩn chứa sức sát thương bạo tạc. Không cần giành, cùng lên đi. Hôm nay để ta dùng thực tế nói cho thế nhân thời đại chiến sĩ huyết mạch. Nên kết thúc. Chiến sĩ huyết mạch là cái gì? Là con cưng thời đại sức chiến đấu của chân sách hoàng triều, ma tộc, man tộc. Dù là chiến sĩ hay ma pháp sư, chỉ có người mở ra lực lượng huyết mạch mới đứng trên đỉnh phong lĩnh vực. Đối với chiến sĩ bình thường, ma pháp sư bình thường thì lực lượng huyết mạch gần như vô địch. 3 lực lượng huyết mạch trung cực của chân sách hoàng triều, 3 thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực của ma tộc là đỉnh phong nhất trong lực lượng huyết mạch. Trước giờ chỉ có chiến sĩ huyết mạch nói với chiến sĩ bình thường là các ngươi cùng lên đi, một mình ta đánh một đám các ngươi. Từ xưa đến nay chỉ có lực lượng huyết mạch trung cực cao cấp nhất mới nói với lực lượng huyết mạch khác là các ngươi cùng lên. Đám đông đứng trước cửa Càn gia nghi ngờ lỗ tai nghe nhầm. Mới nãy, một chiến sĩ thất bại thức tỉnh lực lượng huyết mạch của Càn gia nói với chiến sĩ Càn gia đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch là các ngươi cùng lên, quá cuồng. Cuồng ngôn. Không sai. Càn Thần Vũ cười lạnh, khoanh tay trước ngực nhìn Càn Kình. Đây chính là cuồng ngôn. Mới rời khỏi Càn gia mấy năm mà đã quên mất chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương cường đại cỡ nào. Nếu ngươi còn tưởng rằng nhi tử của ta là Càn Vô Thanh 2 tháng trước thì ngươi chết chắc. Chấm dứt thời đại chiến sĩ huyết mạch. Không biết phần đồ thế gia đã hô hào câu này bao nhiêu năm, mỗi lần trên đại tái tân nhân vương là các chiến sĩ trẻ tuổi của phần đồ thế gia khi gặp chiến sĩ huyết mạch sẽ tuyên bố như vậy. Nhưng cuối cùng bọn họ đều bị đá đít, không có chuyện tiêu diệt chiến sĩ huyết mạch lấy đi tân nhân vương. Bất cứ chiến sĩ huyết mạch của nhà nào không chỉ một lần nghe chiến sĩ trẻ tuổi hét to. Chấm dứt thời đại chiến sĩ huyết mạch. Nhưng theo thời gian trôi qua, chiến sĩ huyết mạch thế hệ sau mạnh hơn trước. Có thể nói là từ khi chiến sĩ huyết mạch hình thành đến nay qua mấy tháng hoặc mấy năm ngăn ngủi sẽ nghênh đón thời đại chiến sĩ huyết mạch, ma võ sĩ huyết mạch cường thịnh nhất. Trước nay một thời đại chỉ tồn tại 2 lực lượng huyết mạch sẽ bị 6 thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực cùng nhau đè ép. Chấm dứt lực lượng huyết mạch. Các dân chúng bàng quan nghe câu này thì lộ nụ cười đồng tình. Ở thời đại khác đã không có cơ hội, khả năng, hiện nay càng là thời đại lực lượng huyết mạch mạnh mẽ nhất. Chấm dứt lực lượng huyết mạch. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 509. Con cưng của tinh thần. Mấy năm nay phần đồ thế gia bởi vì có khả năng xuất hiện 6 thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực mà tạm thời từ bỏ chấm dứt lực lượng huyết mạch, chỉ khiêu chiến. Vô thiên. Giọng càn chiến huyền trầm thấp từ từ phát ra từ cổ họng. Ngươi rời đi trước tiên. Càn vô thiên khẽ run lên, ánh mắt nhìn hướng càn chiến huyền, lại run lên chân đóng đinh trên mặt đất không thể kiềm chế chậm rãi giơ lên trên. Khóe môi càn thần vũ cong lên nụ cười. Đây là uy nghiêm của gia chủ. Gia chủ của càn gia, càn chiến huyền nói chuyện tê, dơ, nơ, gơ, mảnh đất càn châu là có quyền uy không thua gì thánh chỉ của hoàng đế. Chưa từng có người nào trong càn gia dám đối kháng. Dù là siêu thiên tài của càn gia, càn vô song cũng chỉ có thể phục tòng. Lần này, càn thần vũ cười tủm tỉm nhìn càn vô thanh, lần này đến lượt nhi tử của ta tỏa sáng trước mặt mọi người. Bỗng nhiên chân càn vô thiên khửng giữa không trung. Ánh mắt sắc bén của càn chiến huyền bắn ra tia bất ngờ. Càn chiến huyền phát hiện chân càn vô thiên giơ lên lại đạp mạnh xuống đất. Bùm! Bàn chân đạp đất phát ra tiếng va chạm trầm đục, mặt đất quanh chân nửa thước chấn động bị bặm phát tán bốn phương tám hướng. Hai ánh mắt như kiếm bén bắn ra từ đôi mắt sói của càn vô thiên, ánh mắt sắc bén quyết tuyệt nghênh đón đôi mắt hổ của càn chiến huyền. Càn vô thiên lạnh nhạt nói. Xin lỗi, gia chủ đại nhân. Ta. Từ chối. Càn kình là con mồi của ta, phải do ta tự tay giải quyết hắn. Càn thần vũ ngạc nhiên nhìn càn vô thiên. Thiên tài thế hệ trẻ của càn gia có khả năng thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực nhất đã điên rồi. Càn vô thiên dám công khai chống lại mệnh lệnh của gia chủ. Cho dù càn vô thiên có khả năng thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực nhất thì gia chủ đại nhân tuyệt đối không đặc biệt chiếu cố gã. Càn vô song khép mắt lại, cảm giác đuôi chân mày càn chiến huyền nhướng lên. Càn vô song chợt mở mắt ra tựa như sấm giữa trời quang. Càn vô song bỗng bước ra một bước, lấn tới trước mặt càn chiến huyền nửa bước. Càn vô song nói. Vô thiên, ngươi muốn kháng mệnh sao? Trước của càn gia yên lặng, tiếng quát của càn vô song như sấm làm mọi người thấy đầu óc ù đặc, bất giác nghe theo lời gã. Càn thần vũ lạnh lùng chừng càn vô song thầm bất mãn gã đang nghĩ cái gì? Đầu óc càn vô thiên bị hỏng mà ngươi cũng điên theo sao? Tiểu tử kia đã chọc giận gia chủ, ngươi không nên có hành động gì trong lúc này, có thể giải quyết đối thủ mạnh nhất, tại sao lên tiếng giúp đỡ? Chân mày càn chiến huyền giật giật, lời nói vọt tới cổ họng nuốt trở vào dạ dày. Mắt càn chiến huyền chớp lóe ánh sáng khen ngợi nhìn lưng càn vô song. Thú vị, vội bảo vệ hậu bối của mình trước khi ta tức giận giáng tội. Mắt càn vô thiên như sói như hổ dần trở về bình tĩnh, đôi tay siết chặt từ từ thả lỏng mềm như cành liễu trong gió. Mắt càn vô thiên giống hồ nước không gợn sóng. Càn vô thiên nói. Gia chủ, nếu ta nhận mệnh lệnh của người lùi sang một bên thì có thể tránh cho bị người trách phạt, nhưng cuộc đời ta. Khóe môi càn vô thiên cong lên lên nụ cười. Đã phế. Gia chủ đại nhân, người có thể giết ta, cấm đoán ta, thậm chí phế ta. Càn vô thiên chậm rãi khom lưng hành lễ. Ta chỉ hy vọng tự tay mình đánh bại càn kình, sau đó người muốn sao cũng được. Cuộc đời ta hiện nay chỉ có một đối thủ, đó chính là càn kình. Càn kình. Đôi mắt sáng ngời của càn chiến huyền lần đầu tiên nhìn thẳng vào càn kình, chân mày thô dài bất mãn nhíu chặt. Càn chiến huyền trầm giọng nói. Một phế vật thậm chí không thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương cao quý sao có thể trở thành đối thủ trong đời ngươi. Ngươi là người thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương cao quý, có được tiềm lực vô hạn như vô song. Đối thủ trong đời ngươi nên là năm huyết mạch trung cực khác, thứ phế vật này không có cả tư cách cho ngươi liếc mắt nhìn. Không phải. Càn vô thiên bình tĩnh nhìn thẳng vào càn chiến huyền, ngón tay chỉ vào một lỗ tai đã mất. Càn vô thiên nói, gia chủ đại nhân, lỗ tai này đã bị hắn cắt xuống khi ta đuổi theo càn kình vào cổ hoang sa hải. Cái gì? Thật không vậy? Càn Kình cắt một lỗ tai của Càn Vô Thiên. Đám đông bảng quan xôn xao. Con ngươi Càn Thần Vũ co rút. Càn Vô Thiên không phải những chiến sĩ huyết mạch trẻ tuổi không có thực lực đấu khí, từ nhỏ gã được huấn luyện chiến đấu có bài bản, có thể nói là kinh nghiệm dày dạn. Chân mày nhíu chặt của Càn Chiến Huyền giật giật, khóe môi cong lên nụ cười khinh thường. Càn Chiến Huyền lắc đầu, nói: "Vậy rồi sao? Một con hùng sư lúc nhỏ con thỏ cắn một cái, chẳng lẽ sau khi nó trưởng thành còn cần cắn chết con thỏ để chứng minh chính mình cường đại sao?" Vô Thiên, ngươi là chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương, tương lai thậm chí có cơ hội thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực, cần có tầm nhìn rộng rãi chút, không cần bám chặt phế vật xem như mục tiêu. Mục tiêu của ngươi chỉ có Vô Song. Càn Vô Song. Càn Vô Thiên hít sâu, nói: "Gia chủ đại nhân, hắn là đối thủ tiếp theo của ta. Nếu ta không thể vượt qua ngọn đồi nhỏ trước mắt thì làm sao có thể trèo lên ngọn núi cao hơn?" Phá phá phá phá phá phá. Tiếng cười phát ra từ kẽ răng Càn Vô Song chất chứa khinh thường. Một phế vật xem phế vật khác là đối thủ thì có tư cách gì làm đối thủ của Càn Vô Song ta? Thức tỉnh huyết mạch tinh linh vương trung cực sẽ chỉ ở trên người của ta. Không có tâm con cưng tinh thần thì sao có được đấu hồn thức tỉnh con cưng tinh thần? Càn Vô Thanh lạnh lùng nói. Càn Vô Thiên, cuộc chiến này là ta chiến đấu. Càn Vô Thanh chậm rãi bước ra nửa bước, khí thế chiến đấu va chạm với khí thế Càn Vô Thiên. Trong phút chốc chiến trường như đống củi khô có ngọn lửa bùng lên. Cuộc chiến của hai chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương căng thẳng leo thang. Càn Chiến Huyền nhướng mày, đôi môi dày bá đạo mở ra, đầu lưới đung đưa sắp phun từ thì Càn Vô Thiên động. Cút! Càn Vô Thiên hét vang như sấm, bước ra một bước. Cánh tay Càn Vô Thiên dài như vươn nhanh chóng chộp mặt Càn Vô Thanh, y phục rách dưới phát ra tiếng phần phật như sóng vỗ đá ngầm. Từ người Càn Vô Thiên bùng nổ khí hung dã, đám người bàng quan không hiểu động tác của gã nhưng cùng đánh dùng mình, có cảm giác bị sói nhìn chòng chọc. Tốc độ, khí thế, thực lực vượt xa hai tháng trước. Xem ra trong hai tháng này Càn Vô Thiên cũng trải qua đặc huấn rất gian khổ. Mí mắt Càn Kình nhướng lên, liên tục gật đầu. Nhìn Càn Vô Thiên đột nhiên ra tay, rõ ràng chỉ có một mơ y, nơ, hơ, nơ, hưng như bầy sói trên thảo nguyên bỗng đột kích, khí thế xé sách đối thủ. Tiềm lực chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thật khiến người ghen tị đỏ mắt. Cút cho ta. Sống lưng Càn Vô Thanh thẳng tắp, đấu khí hoàn toàn bùng nổ. Phục ma nhất chiến, nhị chiến, tam chiến, ngũ chiến, bát chiến, phục ma cửu chiến, đỉnh. Chu ma nhất chiến.